Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 26, ta coi như xác nhận ngươi thích ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Draco tới nói, giờ này khắc này, tình cảnh này, là cái tai nạn, quá ái muội. Tóc đen nam hài toàn bộ đè ở trên người hắn. Một chân tạp ở hắn hai chân chi gian. Mảnh khảnh thân thể liền ở trong ngực. Ấm áp phun tức liền ở bên tai. Còn có câu nói kia. Câu kia đáng chết nói. Như thế nào dấu chấm tương đối hảo? Là, ta thực thích, Draco. Vẫn là, ta thực thích Draco. Draco tâm kịch liệt mà nhảy lên. Hắn hô hấp càng thêm co quắp. Ta thực thích Draco, ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi. Hắn biết Harry không phải ý tứ này, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng đoạn không khai những lời này. Tóc đen nam hài còn không có muốn lên ý tứ. Draco tuy rằng cảm thấy bị chịu giày vò, lại cũng luyến tiếc đem người đẩy ra. Harry kỳ thật cũng thực xấu hổ. Giờ này khác này, tình cảnh này. Hắn cùng Draco không khỏi ai đến thân cận quá. Đời này đời trước, hai đời thêm lên. Hắn như thế tiếp cận Draco tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sau hắn hỏng mất lần đó. Tỷ như, cái chổi nổi điên kia chàng quyết đích thi đấu. Giống như cũng liền như vậy hai lần mà thôi. Harry đầu dán ở Draco cổ. Ẩn ẩn có thể nghe thấy hắn mạch đập nhảy lên, mà chính hắn tiếng tim đập ồn ào lên, bùm bùm, mà thành tựu một khúc hòa âm. Đáng chết, Harry đỏ lên mặt ở trong lòng mắng, là lên cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải, đứng lên đi, có vẻ chính mình thế nào dường như, không đứng dậy đi, này, này mẹ nó là cái chuyện gì nhi a, tiếng tim đập, tiếng hít thở. Mạch đập nhảy lên thanh, ngoài cửa sổ tiếng gió, trong hoa viên địa tinh sột sột soạt soạt đi trở về tới tiếng bước chân. Tiếng tim đập, tiếng, Harry, Draco, tiếng đập cửa cùng John nói chuyện thanh. Nếu các ngươi nói xong rồi, Hogwarts tin tới rồi, ra tới nhìn xem, hô hấp phảng phất đình trệ một lát. Yên lặng trong không khí Harry trả lời phảng phất giống như một tiếng nổ vang. Đã biết, Harry luống cuống tay chân mà bò dậy. Không biết nên cảm tạ John vẫn là cảm tạ Hogwarts. Hắn nghiêng đầu sửa sang lại chính mình có chút hỗn độn quần áo. Đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trong miệng lắp bắp lại là đối với Draco. Ngươi, ngươi còn hảo đi, cùng nhau đi xuống sao? Ta lại, dù sao cũng, không vội, Draco cũng đối với hắn lắp bắp, nói năng lộn xộn, ta trước, ta muốn tắm rửa, trừ địa tinh làm cho ta. Ta trước tắm rửa, đổi thân quần áo, khụ, hắn tay chân cứng đờ mà ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, người trước đi xuống đi. A, hảo, tốt, Harry gật gật đầu. Xoay người thời khắc ý tránh đi đối diện mặt Draco. Cùng tay cùng chân mà ra cửa. Draco không chú ý tới Harry khứu thái. Hắn nhìn Harry chân đi ra chính mình tầm mắt. Nghe được mở cửa thanh tiếng đóng cửa. John nghi hoặc dò hỏi thanh. Harry, người mặt như thế nào như vậy hồng? Chấm chấm, cùng Harry ấp úng đáp lại. Draco nhìn chằm chằm mặt đất. Khuỷu tay đáp ở đầu gối. Hai tay đấu sức cho nhau chống. Ngón tay cứng đờ mà giao nhau lại tách ra. Thật lâu sau, Draco rốt cuộc từ bỏ làm chính mình đôi tay xấu hổ lẫn nhau đấu. Run rẩy đôi tay chậm rãi thượng di. Đầu cũng bởi vì gương mặt nhiệt độ nóng lên mà gục xuống. Nóng bỏng nhiệt độ thu nạp ở lòng bàn tay. Draco cung sống lưng. Tiếng hít thở từ nhẹ đến trọng, cuối cùng dồn dập mà phiêu đãng ở trong phòng. Potter, thật nhỏ thanh âm từ rốt cuộc tìm về nói chuyện năng lực trong miệng thoát ra. Chui qua chủ nhân ngón tay khe hở rừng ở trong không khí. Kia rõ ràng chỉ là một cái đơn giản từ đơn. Người nói chuyện lại trải qua 17-18 cong cái ngoặt mới choáng váng run rẩy thốt ra. Kia càng là một cái mới lạ cách gọi. Lại su y gờ sứa y gờ lại thống khổ. Khó có thể phân biệt vui sướng vẫn là phiền não thanh âm nói ra. Mang theo mê muội đối ái nhân nỉ non ôn nhu. Vẫn luôn như thế. Ẩn nhẫn trầm mặc tình yêu ở qua đi rất nhiều năm đều chỉ là một tiếng hỗn loạn trào phúng khiêu khích. Potter, cái kia người nghe chưa bao giờ hiểu. Cái này người nói che trước lấp sau. Bọn họ nhân sinh ngay từ đầu liền dây dưa ở bên nhau. Bọn họ cả đời lại ở bắt đầu phía trước liền bỏ lỡ. Sau này chỉ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Draco dùng sức mà hít một hơi. Dùng sức xoa xoa chính mình mặt. Hiện tại không giống nhau. Bọn họ nhân sinh vẫn như cũ dây dưa ở bên nhau. Bọn họ cả đời cũng chính hướng cùng nhau dây dưa. Draco thay đổi một bộ quần áo. Để tránh đợi chút Harry thấy chính mình nguyên dạng đi xuống khả nghi hoặc xấu hổ. Hắn đứng ở cửa, tay ấn then cửa, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ta coi như xác nhận ngươi thích ta. Draco nhìn trên giường Harry vội vàng buông lễ vật hộp lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó mở ra cửa phòng. Đi ra ngoài, Harry tim đập như trống. Thất tha thất thểu mà đi theo John xuống lầu. Các ngươi làm sao vậy? John hoang mang mà nhìn hắn. Ta là nói. Ngươi thoạt nhìn nhưng không giống cùng hắn hảo hảo nói chuyện bộ dáng. Chúng ta chỉ là cãi nhau. Harry nhanh chóng mà nói. Chỉ chính mình mặt. Ta đây là khí. Khí. John nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn gật gật đầu. Bọn họ đi xuống lâu. Fred cùng George đều ở đàng kia. Ginny vốn dĩ cũng ở. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Harry liền chạy ra. Weasley phu nhân đang ở phát sầu những cái đó không tiện nghi Gilderoy Lockhart thư. Harry đi qua đi mở ra chính mình lá thư kia tùy ý nhìn lướt qua. Vì trốn không thoát Gilderoy Lockhart mà âm thầm kêu khổ. Chúng ta chính đánh đố tân hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư có phải hay không cái sùng bái Lockhart nữ vu. George đối Harry nói. Người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy nói không chừng chính là hắn bản nhân đâu. Lớn mật suy đoán. Harry, Fred vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thêm ngươi một cái. Như thế nào? Thôi bỏ đi. Quái không thú vị. Biết chính mình tất thắng. Harry mỉm cười lắc đầu uyển cự. Nếu thật là Lockhart, vậy các ngươi chính là đi rồi đại vận. Weasley phu nhân nghe vậy tán thưởng. Lockhart cái gì đều hiểu. Nga, Draco, người đã đến rồi. Harry nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Draco liếc mắt một cái. Lại bay nhanh mà làm chính mình ánh mắt dừng lại ở thư đơn thượng. Xin lỗi phu nhân, đợi lâu. Draco có lễ mà gật đầu. Không chút do dự ngồi ở Harry bên cạnh. Mở ra chính mình tin. Chúng ta muốn mua nhiều như vậy chuyện xưa thư sao? Hắn nhìn một trường xuyến Lockhart thư nhíu mày. Đây là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa yêu cầu thư tịch. Có lẽ là muốn thông qua Lockhart thực tiễn kinh nghiệm tới dạy dỗ các ngươi. Weasley phu nhân suy đoán nói. Draco nhìn Weasley phu nhân liếc mắt một cái. Lý trí mà không có tiếp tục cái này đề tài. Chúng ta muốn cái gì thời điểm đi mua sách giáo khoa? Hắn ngược lại dò hỏi. Thứ tư tới. John lấy ra Hermione tin cho hắn xem. Hermione cũng ở ngày đó đi. Các ngươi tin tưởng sao? Nàng ở kỳ nghỉ cũng thời khắc vội vàng làm bài tập. Đúng rồi, Harry. Bởi vì Hermione nói thực lo lắng Errol tình huống. Ta phiền toái Hedwig cho nàng đưa về tin. Harry gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Dò hỏi. Hedwig không có cho các ngươi thêm phiền toái đi. Kia muốn hỏi Draco. Fred nói. Draco cùng ngươi cú mèo quả thực tương thân tương ái. George nói. Harry nghi hoặc mà nhìn về phía Draco. Ta mượn vài lần. Draco nhún nhún vai. Cha mẹ ta nhận thức Hedwig. Truyền tin tương đối phương tiện. Mặt khác. Ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng đi mua sách giáo khoa. Ta phụ thân muốn ta này chủ nhật hồi một chuyến Malfoy trang viên. Harry vừa mới tới đâu? Ron tiếc nuối mà oán giận. Draco nhún vai. Hảo, bọn nhỏ. Weasley phu nhân vỗ vỗ tay. Ta tưởng các ngươi hôm nay còn có mặt khác hoạt động. Vài người gật gật đầu. Lúc sau cả buổi chiều bọn họ đều tiêu ma ở phi thiên cái chổi thượng. Harry cùng Draco đem chính mình Nimbus 2000 cho mượn đi. Cũng mượn cơ hội này trốn đến dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Phụ thân ngươi lại chuẩn bị đối phó ta sao? Harry đi thẳng vào vấn đề. Dobby tìm được nhà ta tới cảnh cáo ta. Chấm, ngươi không phải nói yêu cầu Voldemort sổ nhật ký. Draco nhìn thoáng qua Harry cố tình bảo trì khoảng cách. Ta thuyết phục ta phụ thân cho ngươi một hồi thử. Làm hắn lấy ra cái kia sổ nhật ký. Harry nghi hoặc mà nhìn Draco. Ta không nghĩ làm gia đình của ta lại gặp phải bị Voldemort hiếp bức hoàn cảnh. Nhưng là muốn cho ta phụ thân làm ra hoàn toàn ruồng bỏ Voldemort quyết định. Liền phải làm hắn nhìn đến cũng đủ lợi thế. Draco nói, có chút lo lắng mà nhìn Harry. Ta nói cho hắn ngươi năm nhất đánh bại Voldemort sự. Cái này làm cho hắn dao động. Nhưng là hắn yêu cầu thiết thực mà biết ngươi có như vậy năng lực. Mà không phải dựa vào vận khí. Vì thế ta mời hắn đánh cuộc một phen. Nếu ngươi có thể ở năm 2 vẫn như cũ đánh tan Voldemort. Hắn liền sẽ một lần nữa suy xét Malfoy ra vị trí. Thì ra là thế. Harry trầm tư gật đầu. Không chú ý tới Draco trong mắt sầu lo. Ta nói vì cái gì phụ thân ngươi sẽ ở chưa quyết định thời điểm làm ra như vậy sự. Bất quá, nếu là phụ thân ngươi thiết hạ khảo nghiệm, lần này ngươi không thể hỗ trợ đi. Hắn nghiêng đầu, bắt giữ đến Draco kỳ quái biểu tình. Kỳ quái đến, ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không cảm thấy. Draco có chút do dự. Ngươi sẽ không cảm thấy ta là ở lợi dụng ngươi gì đó đi. Ta vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Harry rất là kinh ngạc. Ta yêu cầu tiêu diệt cái kia sổ nhật ký. Ta phía trước còn ở buồn rầu lần này cần như thế nào được đến nó. Ngươi hiện tại đem nó đưa đến ta trước mặt. Này không phải ở giúp ta sao? Draco nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Là ta nghĩ nhiều. Ngươi xem, ta tự chủ trương bắt ngươi đương lợi thế. Ngươi đã nói, chúng ta là cùng nhau. Harry nhún nhún vai, ta có ta phải làm sự. Ngươi cũng có ngươi phải làm. Lại nói ta vốn dĩ muốn đi này một chuyến. Tại đây cơ sở thượng làm chuyện này càng có dùng không có gì không tốt. Nếu thuận lợi, không ngừng là Malfoy ra thoát ly Voldemort khống chế. Cũng là hội Phượng Hoàng càng cường đại hơn. Draco trợn mắt há hốc mồm. Ngươi lời này nói tựa như một cái Slytherin. Harry nhún nhún vai. Ta phải nói phân viện mũ như vậy suy xét quá. Phân viện mũ. Draco kinh nghi mà nhìn hắn. Đây là một câu chuyện khác. Harry nói. Phụ thân ngươi có nói muốn như thế nào an bài cái kia sổ nhật ký sao? Draco tạm thời buông chính mình tò mò. Lắc lắc đầu. Hắn không có đối ta nói càng nhiều. Hy vọng hắn vẫn là dựa theo đời trước tới. Harry suy tư. Không, vẫn là đừng dựa theo đời trước tới hảo. Hắn thở dài thay đổi đề tài. Phụ thân ngươi muốn ngươi trước tiên trở về. Là vì mang ngươi đi hẻm Norton trông thấy việc đời sao? Draco giật mình không thôi. Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ đi hẻm Norton? Có lẽ ngươi làm minh bạch. Harry bĩu môi, quyết định trước không nói chính mình đời trước mặt xám mày cho. Buổi tối, Harry quyết đoán lựa chọn cùng John ngủ một cái giường. Draco tỏ vẻ không ý kiến. Buổi chiều chơi điên rồi John thực mau liền ngủ rồi. Mà Harry ở trên giường tiểu tâm mà lăn qua lộn lại. Đưa lưng về phía Draco phương hướng ngủ không được. Đối mặt Draco phương hướng cũng ngủ không được. Đêm càng ngày càng thâm. Harry đầu tiên là nỗ lực đem buổi sáng sự từ trong đầu đá ra đi. Sau đó lại nghĩ Draco vì cái gì một chút đều không kỳ quái Dobby mật báo. Chờ đến buồn ngủ rốt cuộc cuồn cuộn đi lên thời điểm. Harry mơ mơ màng màng mà nghĩ đến. Buổi chiều thời điểm cũng không gặp Draco ra khỏi phòng. John trong phòng lại không có thể chỗ tắm rửa. Hắn là như thế nào tắm rửa đâu. Cái này mơ hồ vấn đề thực mau bị nhốt ý cắn nuốt. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Harry hoàn toàn quên mất chính mình nghi hoặc cách chương.